Nghĩ cách làm một cái chứng minh thư thì bọn họ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tìm được người trở về. Bọn họ không để ý đến pháp luật, gặp bất cứ chuyện gì cũng đã quen với việc người trong làng tự mình giải quyết. Đặc điểm địa lý có thể để bọn họ nằm ngoài vòng pháp luật, nhưng đồng thời bọn họ cũng phải chịu sự đau khổ khi không có pháp luật bảo hộ. Ngồi xe liên tục một ngày một đêm tới một thành thị tương đối lớn. Lúc này Thủy Ngân mới tìm quán trọ ở tạm một ngày. Người trong thôn không thường xuyên tắm rửa, Thủy Ngân và người phụ nữ câm cũng hết sức chật vật, toàn thân bốc mùi, đi trên đường không biết bị người ta chỉ rõ rõ bao nhiêu lần. Khi ngồi trên xe, người khác cũng không dám lại gần các cô. Nhà cô ở đâu? Có người thân hay không? Nếu có, tôi có thể giúp cô liên hệ với bọn họ. Nếu không thì tôi dẫn cô đến cục cảnh sát. Thủy Ngân nói với người phụ nữ công, sau khi cô ta tắm rửa sạch sẽ, không ngờ bộ dạng cũng thật đẹp, chỉ là trông có hơi già. Cô ta nhìn cô, hai mắt đẫm lệ. Thủy Ngân không chút động lòng. Tôi không thể dẫn cô đi theo mãi được. Người phụ nữ công viết một chuỗi số, là số điện thoại. Cô ta viết rất nhanh, tự như đã thầm nghĩ đến vô số lần. Thủy Ngân gõ gõ vào tờ giấy. Tên của cô. Người phụ nữ viết lên tên của mình. Thủy Ngân nhìn xong, đứng dậy đi mượn điện thoại. Điện thoại rất nhanh có người bắt máy. Thủy Ngân bình tĩnh nói cho đối phương biết con gái của bọn họ hiện đang ở đây, mau tới đón người. Bên kia điện thoại có người khóc, có người cười, liên tục hỏi thăm địa chỉ. Một ngày sau, Thủy Ngân gặp được cả một nhà tới đón người. Nghe nói đi máy bay một chặng rồi chuyển sang đi xe. Hai vợ chồng già hơn 50 tuổi, còn có hai người trẻ tuổi tầm hơn 20 và một cô bé mười mấy tuổi. Người phụ nữ căm sợ hãi nhìn mọi người, ban đầu không dám nhìn thẳng. Mãi đến khi người phụ nữ hơn 50 tuổi hướng về phía cô vừa khóc vừa hô lên một câu, cô mới chạy tới ôm lấy bà. Thủy Ngân không thích nhìn những cảnh như vậy. Cô vào nhà vệ sinh, nghe thấy hai người trẻ tuổi cùng cô bé kia ở ngoài hành lang nhỏ giọng nói chuyện. Hình như mấy năm nay chị cả bị người ta bán vào trong núi, còn sinh cả con rồi nữa. Chị ấy đã tầm tuổi này, về nhà mình ở cũng không được hay cho lắm. Nhà chỉ rộng có chừng đó, đúng là không tiện thật. Đợi một thời gian ngắn để bắt cả tìm việc cái chị ấy, rồi dọn ra ngoài ở cũng được. Em chỉ sợ người khác nói ra nói vào thôi, mọi người không cảm thấy mất hết mặt mũi à. Ai, mà mọi người đã trông thấy người phụ nữ đi cùng với chị cả chưa? Chị ta cũng bị lừa bán đi đúng không? Liệu cha mẹ có phải cho chị ta tiền không nhỉ? Chắc cũng phải cho một ít, nhưng không thể cho nhiều được, có lẽ cũng khoảng 2.000. Thủy Ngân ở trong phòng vệ sinh rửa tay thật cẩn thận, nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương. Cô nghĩ, kỳ thật rời khỏi cái lồng giam trên núi kia, sự tổn thương cũng sẽ không dừng lại. Thế giới bên ngoài còn tiếp tục khiến các cô phải đau khổ, thậm chí còn đau đớn hơn rất nhiều. Cô mang theo ít tiền lấy từ nhà họ Lưu, không nói lời tạm biệt với người phụ nữ câm, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Cô sẽ tìm được cách để tiếp tục sống, cũng sẽ tìm được ý nghĩa để tiếp tục cuộc sống này. Hệ thống chậm chạp phát ra thông báo, tất cả nhân vật chủ chốt trong thế giới này đã tử vong, nhiệm vụ của thế giới hiện tại thất bại, tiến vào thế giới tiếp theo. Trải qua quá trình kiểm tra cho thấy, ký chủ có suy nghĩ phản nghịch nghiêm trọng, có khuynh hướng phạm tội, hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế thay đổi thiết lập của thế giới, thể lực và sức chịu đựng của ký chủ sẽ bị hạ xuống, tăng thêm thiết lập thân thể suy yếu, có nhiều bệnh tật. Thủy Ngân sống ở thế giới trước chẳng được mấy ngày, cô cảm thấy người đứng sau cái hệ thống này hẳn là tức đến không thở nổi, cũng không biết bọn họ thương lượng như thế nào, không nghĩ tới cuối cùng lại đưa ra quyết định như vậy, làm cho thân thể của cô trở nên suy yếu, cho rằng như vậy thì cô sẽ không làm ra những chuyện giống như trong thế giới trước hay sao. Thủy Ngân suýt chút nữa thì bật cười, dù cô có thành con ma bệnh nằm trên giường đi chăng nữa, thì hệ thống cũng sẽ không đạt được ý nguyện của nó đâu. Vả lại, có thể khiến cho hệ thống kiêng kỵ cô đến mức đặc biệt gia tăng thiết lập cho cô, thật đúng là vinh hạnh. Cô tiếp nhận thiết lập nhân vật cùng kịch bản của thế giới mới, đoán chừng là biết được động tay động chân vào kịch bản hoàn toàn vô dụng với cô. Vì không cần biết kịch bản có ra sao, cô cũng chỉ dựa theo ý thích của chính mình mà làm. Hệ thống cũng lười phải lằng nhằng về vấn đề kịch bản này. Trong thế giới này, Thủy Ngân là một bé gái 5 tuổi, cô có thể cảm nhận được ác ý của hệ thống. Dường như nó muốn nói, dù cô có lợi hại hơn chăng nữa, thì cô có thể làm được gì khi biến thành một đứa trẻ 5 tuổi như thế này. Cơn gió lạnh lẽo lùa qua khe hở của tấm lều nhựa mà gia đình sinh sống, Thủy Ngân vừa cảm giác được cái lạnh rét buốt, vừa cảm thấy cái bụng cồn cào vì đói, đói đến mức chỉ muốn ngất đi, đói đến uất ức. Cô từ cái giường lộn xộn hôi thối đứng lên, nhìn quanh không gian lờ mờ một vòng, đó là cái lều rộng chưa đến 4 mét vuông, cả nhà cùng ở, dùng mấy tấm nhựa mỏng dựng lên, đỉnh đầu che bằng tấm sắt bị người ta vứt đi, đắp thêm vài mảnh giấy dầu rách, trong cái lều vừa chật hẹp, vừa rách nát lại thấp lụp sụp thế này. Chỉ đặt một tấm ván gỗ làm giường là không đủ chỗ để đặt thứ gì khác nữa. Ngay lúc này, ngoại trừ cô còn có vài người khác đang nằm trên giường. Dưới ánh sáng ảm đạm và mùi hôi thối hỗn tạp khiến người ta ngạt thở. Thủy Ngân đọc qua một lượt câu chuyện xưa có mấy con người đang nằm cạnh nhau đây. Nằm gần cô nhất là một người phụ nữ trưởng thành, bà ta cũng chính là mẹ của cô ở thế giới này. Một đứa bé được người phụ nữ cẩn thận ôm trong ngực là em trai út của cô. Nằm bên cạnh là một cô gái tầm mười mấy tuổi, chị gái lớn nhất. Nằm bên còn lại của Thủy Ngân là một cô nhóc 7 tuổi, là chị hai. Một đôi vợ chồng nuôi 4 đứa nhỏ gồm 3 nữ 1 nam. Thủy Ngân chính là đứa con gái thứ 3, được 5 tuổi. Đây là một gia đình cực kỳ nghèo khó. Nhưng càng nghèo khó thì lại càng phải sống. Bọn họ sống ở ven thành phố này, bên cạnh một cái công trường đã bỏ hoang nhiều năm, gần đó còn có một bãi rác cỡ lớn, một môi trường sống vô cùng tồi tệ. Bọn họ không có hộ khẩu thành phố, thậm chí người phụ nữ và 4 đứa bé mà bà ta sinh ra còn không có giấy tờ chứng minh thân phận, xem như đang sống chui sống lủi. Người đàn ông là người duy nhất có chứng minh thư, dựa vào mấy trăm đồng trợ cấp cho người nghèo hàng tháng mà lay lắt sống. Nhưng từ trước đến giờ, ông ta vốn không phải là loại người tốt đẹp gì, thích rượu chè, cờ bạc háo sắc, không cần biết vợ và 4 đứa con trong nhà có sống nổi hay không. Gia đình bọn họ tự như bóng ma ẩn hiện phía sau thành phố xa hoa, giống đám rêu cỏ mọc bám trên những cống thoát nước hôi thối, gần như không được bất kỳ một ai nhìn vào trong mắt, thậm chí phần lớn mọi người còn không biết có những thành phần như vậy tồn tại. Nhưng quả thực bọn họ là một tồn tại khách quan. Hằng ngày, bọn họ ăn không đủ no, không có nổi một bộ quần áo hẳn hoi để mặc, cũng không có việc gì để làm, chỉ tốn hầu hết thời gian nằm ở trong túp lều thối hoắc. Một nhà lớn nhỏ ngủ chung với nhau, dùng giấc ngủ để đối phó với cái đói và cái rét. Em ba, sao còn chưa đi ngủ, có phải muốn đi tiểu hay không? Chị cả nằm bên cạnh tỉnh dậy, thấy cô ngồi đó liền nhỏ giọng hỏi. Thủy Ngân nhìn cô nàng một cái, gật đầu, tự đứng dậy đi ra ngoài. Chị cả cũng đứng lên theo, giúp cô dời cái cửa chắn túp lều sang một bên. Cái bọn họ gọi là cửa vốn là tấm ván gỗ, đối với một đứa bé 5 tuổi thì đúng là có hơi nặng. Thủy Ngân vừa động một cái đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, đi được mấy bước cô liền nhận ra, thân thể này bị như vậy không chỉ vì đói, mà còn vì nó quá yếu ớt, chân nhũn ra đi không nổi. Cái cảm giác mới miễn cưỡng bước được 2 bước đã thở không ra hơi thật sự quá mức khó chịu, quả nhiên hệ thống nói được thì làm được. Cô chậm chải di chuyển ra bên ngoài, cảm nhận từ cơn gió lạnh quét qua mặt như muốn làm rách da, bầu trời màu xám trắng, xung quanh là bãi rác hoang phế, cùng tòa nhà rách nát mới chỉ được xây phần sườn. Ở đây không có nhà vệ sinh, bọn họ đều phải giải quyết hết ở bên ngoài, mà thân thể này bụng đói đến kẹp lép, đến nước trong bụng còn không có. Trong túp lều vang lên tiếng bé gái hô to, lạnh có đi mất, chị cả mau đóng cửa đi. Cô gái mười mấy tuổi kia nói, đợi em ba một chút đã. Lại quay đầu hướng về phía Thủy Ngân gọi, em ba, mau nhanh lên, gió lùa vào rồi. Thủy Ngân ở đằng sau túp lều dạo quanh một vòng, lúc chuẩn bị quay về thì chợt thấy từ xa có một người đàn ông đi tới. Chị cả chờ ở cạnh cửa nhìn thấy người kia, lập tức chạy đến ôm Thủy Ngân vào trong túp lều, thả cô xuống góc giường, lại đẩy người phụ nữ đang ngủ. Mẹ, cha về rồi. Người phụ nữ nằm im không nhúc nhích, rốt cuộc cũng cử động. Bà ta mở hai con mắt, đờ đẫn nhìn ra phía cửa, hai tay tranh thủ chỗ dành đứa con trai út đang khóc lóc vì bị đánh thức. Đứa bé gầy yếu, bởi vì mẹ không có sữa mà ráng dựa vào nước cháo để sống, vừa gầy vừa nhỏ, đến tiếng khóc cũng thiều thào nghe không rõ. Người đàn ông đi đến, tiện tay ném vào một cái bọc nhỏ, râu ria ông ta xồm xoàm, khuôn mặt đỏ bừng, khoác cái áo bông rách nát màu đen xì, nghèo túng lại khó coi, trông như tên ăn mày ở ven đường. Thân hình ông ta không cao, chỉ hơn 1m6, nhưng ở trong mắt những đứa trẻ, đàn ông trưởng thành có một sức mạnh to lớn rất đáng sợ. Thủy Ngân cảm giác được chị hai tiến đến bên cạnh, lặng lẽ ôm lấy cô, dáng vẻ có chút sợ hãi. Người đàn ông này là cha đẻ của các cô, nhưng ông ta không hề ý thức được trách nhiệm làm cha của mình. Sau khi đi vào túp lều cũng chẳng thèm nhìn lấy các cô một cái, trực tiếp dồn về phía người phụ nữ. Chưa đầy một lát, chị cả ôm đứa em trai nhỏ nhất đẩy hai đứa em gái ngồi gọn vào một chỗ. Cứ như vậy, cả 4 đứa lớn bé đưa mắt nhìn người đàn ông không coi ai ra gì mà cùng người phụ nữ làm loại chuyện đó. Chị cả một tay ôm bé trai, một tay quàng qua người các cô, nhỏ giọng dỗ dành, ngủ đi, đừng làm ồn, cũng đừng nhìn. Ba chị em im thinh thích chen chúc ở một góc giường. Trong lúc đó, bé trai có khóc 2 tiếng, chị cả liền cẩn thận đặt một ngón tay vào miệng cho nó mút. Người đàn ông bên kia đã xong việc, người phụ nữ đứng lên, vẻ mặt thản nhiên cầm một cái khăn mặt đen xì xì, tùy tiện lau lau thân dưới, rồi với người nhặt cái bọc nhỏ mà người đàn ông vứt xuống trước đó, bên trong có một ít cơm với mì còn thừa, thêm nửa cái bánh bao. Người phụ nữ cầm đồ đi ra bên ngoài, Thủy Ngân ngửi thấy có mùi khói. Vừa rồi cô có dạo qua một vòng, thấy phía sau liều có một chỗ nhỏ dùng để nhóm lửa. Có lẽ hiện tại bà ta đang ngồi chỗ đó nấu cơm. Người đàn ông kéo cái chăn qua, thoải mái nằm ở trên giường, một mình chiếm hơn nửa diện tích. Thủy Ngân liếc ông ta một cái, nghĩ đến chuyện xưa trong kịch bản. 3 năm sau, người đàn ông này sẽ bán chị cả đi, sau khi lấy được tiền thì dẫn theo người phụ nữ và đứa con trai nhỏ nhất quay về nông thôn, đứa con gái thứ hai và thứ ba thì bị vứt lại. Bị người ta đưa đến cô nhi viện, rồi tách nhau ra được nhận nuôi. 4 chị em có cuộc đời hoàn toàn khác nhau, chị cả lưu lạc ở chốn phủ trường Trụy Lạc. Chị hai dáng dấp không tệ, được một gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng nam chủ nhân lại là một kẻ đam mê ấu dâm, khiến chị hai phải lớn lên trong dãy dụa đau khổ, trở nên cực đoan nhạy cảm. Mà cô được nhận nuôi bởi một gia đình bình thường, cha mẹ nuôi đối xử với cô không tệ, cả gia đình trải qua một cuộc sống yên ả. Nhiều năm về sau, đến khi bọn họ đều trưởng thành, bởi vì đứa con trai bị bệnh cần hiến thận mà đôi vợ chồng kia mới dẫn con trai quay lại thành phố này, tìm kiếm tung tích của 3 đứa con gái. Con gái cả đã nhiễm phải S, không còn sống được bao lâu nữa. Con gái thứ hai ghi hận trong lòng, lúc trước từng bị bọn họ vứt bỏ, cho nên nhục nhã bọn họ để trả thù. Con gái thứ ba cũng chính là nhân vật chính trong câu chuyện xưa này, lại lương thiện hiếu thuận, dưới sự cầu xin lẫn chỉ trích của cha mẹ ruột, lựa chọn hiến thận cứu em trai, thậm chí về sau đi làm có tiền đều mang cho cha mẹ ruột, trở thành đối tượng để bọn họ hút máu. Đã vậy còn có thêm khúc mắc giữa chị em, chỉ vì tình cảm với đàn ông, sự va chạm giữa các gia đình có sự chênh lệch giàu nghèo, nguyên nhân dẫn đến mặt xấu của mọi người được phô bày, duy chỉ có nguyên chủ là lương thiện đến không cần biết lý do. Có lẽ cái này không nên gọi là lương thiện, như thế sỉ nhục cái từ lương thiện quá, phải gọi đó là ngu xuẩn mới thích hợp, vì đôi cha mẹ đã vứt bỏ, hiện giờ lại lợi dụng cô mà lại làm tổn thương tình cảm với cha mẹ nuôi, chỉ vì huyết thống mà cô có thể liên tục tha thứ cho chị hai tranh đoạt bạn trai với mình, lẫn đứa em trai nhiều lần làm cô tổn thương, đúng là ngu ngốc đến mức không còn thuốc chữa. Lúc này, cô chị hai có tâm lý biến thái, tìm mọi cách tranh giành với cô trong tương lai, vẫn còn là một đứa nhỏ 7 tuổi ngây thơ, ôm lấy cô sưởi ấm cho nhau. Thằng em trai ích kỷ bị cha mẹ dạy hư, còn là một con khỉ còn gầy gò chưa đầy 1 tuổi. Cô được hai người chị ôm vào trong ngực, đột nhiên hiểu rõ hệ thống muốn làm cái gì. Nó để cho cô trở thành một đứa trẻ 5 tuổi, không thể làm được gì, khiến cho cô chỉ có thể dựa vào mấy người này, sống nương tựa lẫn nhau bồi dưỡng tình cảm. Tình cảm là thứ có thể ràng buộc con người nhất, hệ thống hiểu rất rõ điều đó, cho nên nó không ngừng dùng điểm ấy đi mưu đồ khiến cô phải sửa đổi. Qua đây ăn đi. Người phụ nữ bưng bữa tối nóng hổi đi tới, bà ta cho thêm nước vào chỗ mì thừa rồi đun thành cháo, gọi mấy đứa nhỏ quay xung quanh nồi ăn. Các cô không rửa tay, đầu tóc bù xù, càng không biết đánh răng rửa mặt. Giống như mấy đứa ăn xin nhỏ xúm lại một chỗ mà ăn. Người phụ nữ xúc ra một ít canh, trầm mặt đút cho đứa con trai. Thủy Ngân có chút khó chịu, nhưng cô có thể nhịn được. Cô ép mình ngồi cùng hai người khác ăn một ít đồ ăn, lại học theo bọn họ lui về ngồi trúng vào một góc. Dù không biết những thức ăn thừa không nuốt nổi kia kiếm được ở đâu về, nhưng sau khi đổ vào bụng một ít, thân thể đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thủy Ngân thật mệt mỏi, cô tự người vào trong ngực chị cả, sắc mặt nặng nề. Thân thể thế này quả thật rất bất tiện. Ngày thứ 3 sau khi tiến vào thế giới này, thời tiết tốt hơn một chút, người phụ nữ để chị cả ở nhà trông bé trai, dẫn cô và chị hai ra bãi rác gần đó nhặt nhạnh. Những thứ các cô mặc trên người hầu như đã được nhặt ở bãi rác. Thỉnh thoảng cơm một ít ve chai, có thể bán lấy tiền. Tiếc là rác ở chỗ này đã bị người ta lọc qua một lượt, các cô không thu được gì nhiều. Lúc trở về gần tới nơi ở, Thủy Ngân nghe tiếng kêu khóc từ bên trong túp lều truyền ra. Người phụ nữ lập tức vứt cái bình nước và bọc đồ trong tay xuống đất, xông vào túp lều. Thủy Ngân và chị hai chạy sau. Cô thấy cả đàn ông kia đang nằm đè lên người chị cả, mà chị cả đang không ngừng khóc lóc dãy dụa. Người phụ nữ trầm mặc đến chết lặng. Bà ta nhào tới, đẩy người đàn ông ra, chị cả khóc lóc trốn sau lưng người phụ nữ, bé trai nằm một mình trên giường oa oa khóc lớn. Gã đàn ông cực kỳ không vui, sau khi chửi rủa một chập thì mặc cái áo khoác ra khỏi túp lều đi mất. Bên trong, người đàn bà và chị cả ôm nhau nghẹn ngào khóc. Thủy Ngân đứng ngoài cửa, bình tĩnh nhìn bóng lưng gã đàn ông đi xa dần. Loại người này, hắn ta xứng làm cha sao? Hay là nói, thứ súc sinh đó, hắn xứng được sống sao? Đương nhiên là không xứng, hắn phải chết.